Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1781, nội ứng ngoại hợp. Huyết chiến số 6 khẩu, Cửu Giang cánh bắc số 6 tường thành lỗ hổng phía trên. Đồn quan sát ngay lập tức chú ý tới, thành nội chéo phía bên trái hướng có một đám người, chạy bộ lao đến, sĩ quan ngơ ngác một chút, lập tức hô. Đèn pha, đảo qua đi, nhìn xem là ai xông lại. Cùng lúc đó, trên tường thành lính gác, kéo cổ hướng phía dưới quát. Đơn vị nào, làm hắn, đại nha một mặt chạy, một mặt ra lệnh. Giờ phút này 300 người đã để lọt điểm, không cần lại tiếp tục ẩn tàng. Ngược lại xuống tay trước, có thể đánh đối phương trở tay không kịp. 6 tên tay bắn tỉa, tựa ở hai bên đường phòng ốc bên cạnh. Hướng về phía trên tường thành, liền bóp cò, phốc phốc phốc, mấy tiếng rất nhỏ súng vang lên nổi lên. Phía trên tường thành 3 tên lính gác, tại chỗ ngã xuống đất, đồn quan sát chòi canh bên trong. Sĩ quan kéo cổ quát, địch tập trong thành, tiếng hô hoán truyền khắp cánh bắc tường thành. Nguyên bản tại số 6 lỗ hổng phụ cận thiết lập điểm phòng ngự đơn vị tác chiến. Lập tức hoảng loạn. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ ra, thành nội còn có quân địch, họng súng, ống pháo, cùng công sự phòng ngự, tất cả đều là nhắm ngay ngoài thành thi công. Vì lẽ đó quân coi giữ kịp phản ứng cần thời gian. Mà liền tại bọn hắn phản ứng trong thời gian này, đại nha mang theo cái này 300 dũng sĩ, đã giết tới phụ cận, cộc cộc cộc, hơn 20 đỡ ban tổ súng máy. Nhắm ngay số 6 lỗ hổng công sự phòng ngự bên trong binh sĩ. Nháy mắt ôm lên hỏa. Pháo. Pháo cối. Đại nha khoát tay quát. Bành bành bành. Lâm thời gác ở trên đường 30 môn pháo cối. Hướng về phía đối phương phòng ngự trận địa. Chính là một trận loạn nổ. Số 6 lỗ hổng phụ cận. Quân coi giữ nháy mắt đại loạn. Phòng ngự của bọn hắn công sự là đối chuẩn ngoài thành. Vì lẽ đó đối mặt thành nội địch tập bộ đội, cơ hồ không có cái gì phòng ngự không gian. Súng máy, tiếng pháo một vang, quân coi giữ liên miên ngã xuống. Nhưng có loại kia lão binh cao không ý thức được đúng. Trực tiếp liền lật đến công sự che chắn mặt khác một bên. Bắt đầu vội vàng đánh trả. Ngoài thành, đằng bàn tử đánh nghi binh bộ đội. Nghe được số 6 trong miệng tiếng súng vang lớn về sau. Quan chỉ huy tối cao lập tức quát, CNM, không cần tiết kiệm đạn pháo, tập trung tất cả hỏa lực, cho ta hướng số 6 lỗ hổng bên trong mãnh rót, bộ binh toàn tuyến đột kích, giết cho ta. Đồng thời, một trận bén nhọn công kích hào âm thanh tại xung quanh vang lên. Xuyên quân tuyệt đối chủ lực, tân nhất tăng cường đoàn, dưới sự chỉ huy của Tần Vũ, theo cánh ngồi đoàn bộ tất cả tập trung lại xe bọc thép. Vũ trang xe bán tải, cùng nhau hướng số 6 lỗ hổng tập kích bất ngờ. Quyết chiến chính thức khai hỏa. Thành nội, số 6 lỗ hổng phụ cận phòng ngự trận địa bên trong. Đại nha ngồi xổm ở đường đi bên cạnh. Khoát tay quát, trên tường thành viễn trình hỏa lực, là lớn nhất uy hiếp. Lão Phùng, người mang cho ta người xông đi lên. Đem phía trên điều khiển hỏa lực nặng binh sĩ. Toàn bộ xử lý. Vâng. Phùng đại đội trưởng hô một tiếng, lập tức khoát tay, điều tra liên tiếp binh sĩ, theo ta lên, 6-70 người, nghe tiếng dựa vào hướng Phùng liền, đám người theo chiến thuật trong bọc xuất ra dây thừng, tấm thuẫn, quân công sẻng, tốc độ cực nhanh theo khía cạnh hỏa lực yếu kém khu vực, dán vào dưới tường thành phương, đại khu tường thành mỗi gian phòng cách 500 mét, đến khoảng 1000 mét, đều là có thang lầu. Nhưng giờ phút này còi báo động đã rung động, phía trên tường thành quân coi giữ, đã kẹt chết đầu bậc thang, thiết trí tầng tầng lấy bao cát, súng máy làm chủ công sự che chắn. Vì lẽ đó Phùng liền bọn hắn muốn vọt thẳng, tổn thất sẽ rất lớn, hướng trên tường thẻ dây thừng, nhanh, Phùng ngay cả đứng tại chân tường phía dưới quát, nơi xa, đại nha khoát tay hô, hỏa lực đơn vị. Cho ta yểm hộ lão Phùng trinh sát liền. Kéo chết khu vực phòng thủ bên trong người. Đừng để bọn hắn ra. hơn 20 đỡ ban tổ súng máy. Nghe tiếng lập tức điều chỉnh vị trí. Hỏa lực không gián đoạn hướng quân địch khu vực phòng thủ mãnh ép. Dưới tường thành phương, hơn 20 tên lính trinh sát, cầm quân dụng bắn đinh súng. Đối tường thành đỉnh chóp vị trí, bắn lên dây thừng, lập tức dùng chạy bằng điện vòng lan. Cầm dây chói một đầu khác cuốn vào máy móc bên trong. Dây thừng cửa hàng xong, lên cho ta. Phùng liền khoát tay quát. Hậu phương binh sĩ lập tức tiến lên. Tay trái chống ra chồng chất tấm thuẫn. Tay phải cầm súng, hoặc là quân công sẻng. Trực tiếp tại bên hông treo lên dây thừng. Cùng hô lên, phủ lên, ong ong ong. Chạy bằng điện thu dây thừng khí phi tốc chuyển động. Hơn 20 tên lính tại chỗ bị rút lên. Vuốt vuốt bức tường, phi tốc hướng lên nhảy tới. Phía trên tường thành, một tên sĩ quan hoảng sợ hô. Bọn hắn thuận trên tường tới. Hỏa lực đơn vị, cho ta hướng phía dưới bắn phá. Nhanh, phần phật, một đoàn binh sĩ, nháy mắt từ bỏ điều khiển viễn trình hỏa lực đơn vị. Cầm thương hướng về phía dưới liền kéo đi hỏa. Keng lang lang, hướng phía dưới bay vụt tử đê. Đánh vào trinh sát liền binh sĩ trên tấm chắn. Bạo khởi từng trận hỏa tinh tử. Có thể dù cho trinh sát liên tác chiến trước đó có chỗ chuẩn bị. Cầm thuẫn tới. Nhưng bọn hắn cũng gánh không được trên đầu tường hỏa hoạn lực bắn phá. Súng máy tử đê một chỉ bao dài. Thuẫn có thể gánh vác được. Tay cùng cánh tay cũng gánh không được loại này lực trùng kích a. Rất nhiều người tay trái bị chấn miệng hổ sụp ra. Động tác biến hình. Tấm thuẫn cầm không được. Trực tiếp liền bị súng máy quét vỡ thành thi thể. Đồng thời, phía trên tường thành binh sĩ còn dùng phun lửa trang bị hướng phía dưới mãnh quét, mà tấm thuẫn ngăn không được toàn thân. Không ít binh sĩ toàn thân bốc lửa mầm, rú thảm lấy giải khai dây thừng, từ không trung rớt xuống. Phùng đại đội trưởng nhìn chính là hai mắt trừng trừng, biểu lộ phẫn nộ đến cực điểm mà quát: "CNM, liền cái này khẽ run rẩy, đều cho ta chịu đựng." Lão tử tự mình dẫn đội lên. Đợt thứ nhất, binh sĩ cơ hồ toàn viên bị diệt. Chỉ có 3 tên cơ linh binh sĩ. Đi lại dây thừng, nhảy tới tường thành trên bậc thang. Mới tránh thoát một kiếp. Đợt thứ hai, theo sát phía sau lợi dụng thu dây thừng khí lên nhảy. Lần nữa xông lên phía trên kích. Bành bành bành, tường thành bên ngoài. Đằng bàn tử sư viễn trình hỏa lực. Cùng tân nhất tăng cường đoàn hỏa lực nặng. Toàn bộ hướng phía trên tường thành khai hỏa, tụ tại nhất khối phòng ngự thành nội quân coi giữ binh sĩ. Bị không ít pháo kích, trận hình đã bắt đầu hỗn loạn. 3 phút sau, đợt thứ 2 xông đi lên trinh sát liền binh sĩ. Tại hy sinh một nửa nhân viên tình huống dưới, sững sờ xông lên tường thành. Phốc phốc, phùng liền lên về phía sau, cầm quân công sẻng. Nhất cái sẻng liền đập vỡ cách hắn gần nhất sĩ quan đầu. Xong, cầm súng làm, xông lên binh sĩ, căn bản không kịp điều chỉnh tự thân động tác, chỉ trong lúc vội vã nâng lên súng, hướng về phía đối phương liền ôm lên hỏa. Có người xông lên, liền mang ý nghĩa trên tường hỏa lực, không cách nào lại hoàn toàn nhằm vào phía dưới. Vì lẽ đó đợt thứ 3 xung kích nhân viên, tương đối an toàn. Tuyệt đại bộ phận người đều lợi dụng thu dây thừng khí. Cấp tốc bay đi lên. Trên tường triệt để luân hãm. Song phương triển khai vật lộn. Phùng đại đội trưởng thân trúng một thương. Đùi phải bị tay L nổ tổn thương. Khập khiễng cầm quân công sẻng. Liên tục chém ngã 2 người. Mới máu me khắp người tựa vào đại pháo bên cạnh. Giống như một cái chiến thần. Đầu tường mỗi lần bị xung kích. Liền không ai có thể an tâm điều khiển viễn trình hỏa lực nặng. Cứ như vậy, ngoài thành đằng bàn tử bộ đội, cùng tân nhất tăng cường đoàn áp lực liền thật to giảm bớt. Cơ hồ vô dụng 5 phút, liền xung kích đến ngoài thành. Đánh vào đi, tân nhất tăng cường đoàn. Toàn thể công kích, thành phá, chúng ta thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng giống giận dữ, truyền khắp 4 phía, mấy ngàn người. Theo cạnh ngoài đánh tới chớp nhoáng, đằng đằng sát khí, thành nội, cảnh vệ lữ nhị đoàn trưởng bàn tay run rẩy cầm điện thoại. Hướng về phía tuần thành vĩ quát, ra đại sự, số 6 khẩu không trận nổi. Cái gì? Làm sao có thể không trận nổi đâu? Tuần Thành Vĩ bất khả tư nghị hỏi. Vừa rồi ngươi không còn nói không có chuyện sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.